Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bước lên tiếp nữa, trong nháy mắt con người Thẩm Thúy hiện lên vẻ u ám, làm cho người ta kinh sợ. Lập tức mặt hai kẻ cơ bắp cắt không còn giọt máu, không tự chủ lui lại đằng sau. Ở phía sau bọn họ, Quan Ngưng Yên không hiểu tại sao lại thế này, tức giận cộng thêm không thể tin được trừng mắt nhìn hai kẻ vô dụng đi. Lại dám bán đứng cô, hừm, ai kêu hai người lui xuống, đi lên che cho tôi. Triệu Lệnh Nham nhanh chóng bước lên, hai tay đặt lên vai cô, đem cô vây giữa sofa và mình. Rõ ràng có duy trì khoảng cách, cô lại cảm nhận bản thân bị hắn nhìn thấu. Hơi thở nam tính gần trong gang tấc, đem cô ép tới thiếu khí. Nàng hiểu biết nam nhân, cũng nhìn thấu nam nhân, nhưng nam nhân này một điểm nàng cũng không nhìn ra tâm tư của hắn. Cha cô đã thua, đem cô ra làm tiền đặt cuộc, vậy cô chính là của tôi. Hắn một chữ nói ra biểu thị đối với việc này vô cùng coi trọng. Cô hừ lại một tiếng, nâng cằm lên, không chịu thua phản bác. Đây chính là giao dịch trái phép, anh không độc miễn cưỡng tôi. Tôi biết vòng cổ kia đối với cô rất quan trọng. Cô sững người, vẻ mặt phẫn nộ khi bị hắn nói trúng tâm sự. Là ông ấy nói cho anh biết. Trần Lệnh Nham dịu dàng nhìn khuôn mặt không chịu thua của cô, khàn khàn nói, ông ấy còn nói cô là một cô gái đáng yêu bướng bỉnh, muốn tôi hảo hảo đối đãi với cô. Đáng yêu bướng bỉnh, từ hình dung đó thiếu chút nữa khiến cô nổi da gà. Dùng nhan mỹ lệ lạnh lùng lập tức biến mất, nghiền không được lại nhớ lúc còn nhỏ, chả biết cô không thích hoặc nói là ghê tởm từ này, thế mà ông ấy cứ đuổi theo, còn nắm mặt cô nói là rất đáng yêu. Càng giận chính là mãi sau này cô lớn lên, cha cũng không ngừng dừng lại trò chơi ấy, gặp cô là kêu hai tiếng đáng yêu, căn bản là thấy cô nổi da gà làm thú vui. Hiện tại hai chữ như vậy mà được một nam nhân xa lạ phát ra làm cho cô cảm thấy thật quẫn bách. Hắn nhất định đang cười nhạo nàng, đáng giận. Ông ấy là ông ấy, tôi là tôi, không ai có thể thay tôi quyết định tôi thuộc về ai. Ngữ khí của cô lạnh băng nhiều hơn là khiêu khích, nhưng nhìn hắn không phải chê cười. Người này luôn là dùng ánh mắt nhìn tiểu cô nương mà nhìn cô chằm chằm. Không cho phép anh là đồ đê tiện, vô sỉ, nam nhân xấu xa. Triệu Lệnh Nham cũng không có tức giận, nàng tùy hứng cao ngạo là chuyện bình thường, nếu cá tính mềm mại nói không chừng khiến cho hắn không có hứng thú. Tốt lắm, nghe những lời của nàng, hắn càng thêm kiên định. Hắn nhất định muốn cô. Tôi chỉ có một câu, lời tôi thì cầm vòng cổ về. Không nói những lời vô nghĩa, hắn ra điều kiện đơn giản như vậy. Anh nghe không hiểu hay sao? Tôi không thuộc về bất cứ người nào. Cô nhịn không được đề cao âm thanh. Tôi không thích đem sự tình trở nên phức tạp. Cô không muốn quanh co lòng vòng, tôi chỉ muốn cô. Nam nhân này không chỉ đáng giận, da mặt còn dày hơn cả đao kiếm chém cũng không mẻ. Đè xuống lửa giận trong lồng ngực, nhưng cũng không còn cách nào được, khuôn mặt nhỏ nhắn tức đến nổi nghẹn đỏ, cùng hắn nói chuyện phân rõ phải trái như đàn gạch tai trâu. Quan Ngưng Yên nhắc nhở mình không thể tức giận, nén cười, cười đến mê mệt càng tốt, tuyệt đối không nhận thua trước mặt người này. Nếu cha đem cô ra làm tiền đặt cược lại thua người ta, mà người này không biết sống chết cứng rắn muốn kết hôn với cô cũng tốt, nên cùng hắn chơi đùa đi. Cô cười tươi đẹp đến mỹ lệ mà âm hiểm, còn người Thẩm Thúy của Triệu Lệnh Nham bỗng chốc sáng người. Đến người lạnh lùng như hắn, cô không nhịn được nhìn nụ cười ấy đến thất thần. Cô vô cùng hiểu biết sức quyến rũ của mình, cũng hiểu được làm thế nào mà làm nam nhân nổi lên dục vọng. Chẳng qua cô đánh giá cao chính mình về năng lực dập tắt ngọn lửa đã cháy. Có thể cô nắm trong tay nam nhân khắp nơi, nhưng không ngờ lại nắm được không được nam nhân trước mặt này. Biết rõ nụ cười của cô sau lưng ẩn giấu lưỡi dao sắc bén, hắn cũng không cưỡng lại được. Hắn không biểu hiện ra tâm tư của mình, không phải định lực tốt, mà là hắn che giấu quá tốt. Thế cho nên cô không phát hiện sâu trong con người đó là hai ngọn lửa cháy dữ dội. Nếu cô còn nhúc nhích, hậu quả không phải cô có thể khống chế được. Quan Ngưng Yên mị hoặc nhíu mày khinh thường nói, anh sẽ hối hận. Sẽ không. Hừm, thật sự là tự tìm đường chết. Chúng ta đã đạt thành giao dịch. Ừm, bất quá đến lúc đó. Nói còn chưa xong, cô liền bị một cỗ cực đại chế trụ, kinh hãi còn chưa kịp phản ứng, mọi sức lực bị đoạt đi. Cô hoảng sợ mất đi bình tĩnh, bối rối đánh hắn, hoàn hồn phát hiện ra hắn vẫn còn hôn, hơn nữa đầu lưỡi còn bá đạo xâm nhập, cảm nhận sự mềm mại và ngọt ngào. Quá đáng hơn nữa còn dễ dàng nâng cô lên vây hãm trong ngực. Cô đánh hắn, đấm hắn, nhàn vẫn xanh như không có gì mà tiếp tục. Thật quá đáng. Nam nhân này càng hôn cô càng phải dãy dụa, phải đánh hắn. Nhưng hắn như tường đồng vách sắt không đau, tay cô lại đau. Không, cô không cần hắn hôn. muốn chống trả tiếp, thế nhưng khí lực bị... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net